Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, mời ca. Tranh mạch âm nhạc công ty tổng bộ. Lâm Ngọc đẩy ra cửa phòng họp. Lâm tỷ tới rồi. Lâm tỷ ngồi ở đây tương đương. Lâm tỷ gần nhất bận bịu sao? Ngoặc kép, gọi tiếng không ngừng. Lâm Ngọc cười cùng mỗi người chào hỏi. Sau đó chọn một cái lệch sau chỗ ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền có người lại đây cùng nàng đến gần. Lâm Ngọc với trước mắt tất cả những thứ này rõ ràng trong lòng. Trước đây nàng tham gia người đại diện hàng tháng sẽ có thể không có ai để ý. Bây giờ bởi vì Lý Dục Tráng gió sinh nước lên, nàng làm người đại diện tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Những này đồng hành từng cái nhân tinh giống như. Ngay lúc đó lập tức hiện ra thân thiết hiểu biết dáng vẻ. Làm người đại diện nghề này không dễ dàng. Muốn khéo léo, thả xuống được tư thái. Lâm Ngọc chính là như thế đi tới. Sở dĩ đặc biệt có thể hiểu được. Đối mọi người trước sau thái độ cũng không có phản cảm. Cùng mỗi người đều mỉm cười chào hỏi tán gẫu. Không chút nào bắt tội. Công ty âm nhạc tổng giám Tiếu Na đi vào. Nhìn thấy Lâm Ngọc, nói rằng, Tiểu Ngọc đến rồi. Làm sao ngồi nơi đó? Hướng về trước ngồi a. Ánh mắt của mọi người chớp mắt toàn tập trung trên người nàng. Có cơ linh người đã nhường ra vị trí. Nhiệt tình xin Lâm Ngọc đi sang ngồi. Lâm Ngọc dĩ vãng đều là tận lực ở sau ngồi. Ai cũng sẽ không chú ý. Bây giờ xem ra thật là có địa vị. Trong lòng cao hứng đồng thời lại có chút không dễ chịu. Nàng không có khiêm nhượng. Nếu Na tỷ đều lên tiếng. Nàng lớn mật hướng về trước ngồi chính là. Đây chính là làng giải trí. Không phải giảng khiêm nhượng địa phương. Hội nghị bắt đầu. Đầu tiên là các vị người đại diện đem tháng trước công tác giản yếu tổng kết báo cáo. Sau đó thông báo tháng sau trọng muốn an bài. Lâm Ngọc cũng giản yếu báo cáo Lý Dục Tráng công tác cùng hành trình kế hoạch. Tiếu Na sau khi nghe xong, không giống nghe người khác báo cáo lúc không nói tiếng nào, mà là rất mà biểu dương vài câu. Khoảng thời gian này công ty nhất làm náo động người không thể nghi ngờ là Lý Dục Tráng. Một cái đi xuống dốc hết thời ca sĩ đột nhiên bạo đỏ. Thực tại kinh diễm một cái. Tiếu Na nói rằng, Dục Tráng là tốt nhất tấm gương. Hiện ở công ty vào rất nhiều người mới. Nhất định phải giữ được bình tĩnh. Đường vừa mới học được đi đã nghĩ đỏ tía. Làng giải trí ở đâu là tốt như vậy phát triển. Phập phồng thấp thỏm không thể thành đại sự. Mọi người sau khi trở về phải cố gắng cùng từng người nghệ nhân nói chuyện. Muốn bình tĩnh lại tâm tình lắng đọng chính mình. Đánh bóng chính mình là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Mặt khác, một tảng đá dù cho ngẫu nhiên gian đỏ cũng sớm muộn muốn lờ mờ. Chấm ngoặc kép, nghe xong tất cả mọi người báo cáo sau. Tiếu Na đem công ty tháng sau mấy hạng trọng điểm công tác làm sắp xếp. Na tỷ, Trần Đình album mới cơ bản làm xong. Đầu tháng có phải là liền tổ chức nghe thử hội. Đem đánh bảng cùng phát hành công tác chạy về phía trước. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện gọi Lưu Nhất Liên. Nàng phụ trách ca sĩ gọi Trần Đình. Lập tức sẽ phát hành tấm thứ nhất album rồi. Tiếu Na nói rằng, người họp sau đem Trần Đình tân ca đưa cho ta. Nếu như không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng sắp xếp. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhất Liên nghe vậy mừng tít mắt. Phát hành quá album cùng không có phát hành quá album ca sĩ. Địa vị hoàn toàn khác nhau. Na tỷ, ta còn có một thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhất Liên có chút thấp thỏm nói rằng. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Không cần ấp a ấp úng. Tiếu Na tác phong nhất quán lôi lệ phong hành. Nội bộ trong hội nghị yêu cầu mọi người có chuyện nói thẳng. Tăng cao hiệu suất, Lưu Nhất Liên phảng phất chịu đến cổ vũ. Nhìn một chút Lâm Ngọc, nói rằng, việc này còn muốn xin Lâm tỷ hỗ trợ. Lâm Ngọc không nghĩ tới còn dính đến nàng. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng chợt dứt bỏ, cười nói, có thể giúp đỡ bận bịu ta nhất định giúp. Tiếu Na nói, Tiểu Ngọc đều nói như vậy, ngươi còn do dự dự làm gì? Có việc liền nói, Lưu Nhất Liên nói rằng, là như vậy Na tỷ, Lâm tỷ. Trần Đỉnh lần này là lần thứ nhất ra album mới. Hơn nữa trong đó phần lớn ca khúc là chính hắn viết. Sở dĩ tự tin có chút không đủ. Lâm Ngọc cười cười không lên tiếng. Tiếu Na nói rằng, này rất bình thường. Bất quá Trần Đỉnh muốn đối với mình có lòng tin. Công ty nếu yên tâm để hắn đi làm, khẳng định là đối tài hoa của hắn rất tán thành. Có thời điểm người khác so với chính hắn nhìn càng rõ ràng. Năng lực của hắn đầy đủ. Cái kia mấy đầu tân ca bản Murat ta cũng nghe qua. Rất có trình độ. Tin tưởng thị trường phản ứng nhất định sẽ không kém. Cái khác người đại diện cũng dồn dập nói. Trần Đỉnh người trẻ tuổi này tài hoa lan tràn. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chính là bởi vì Trần Đỉnh là sáng tác hình ca sĩ. Sở dĩ Lưu Nhất Liên ở người đại diện bên trong rất được hoan nghênh. Cùng bọn họ tạo mối quan hệ tương lai nói không chừng có thể hỗ trợ viết ca phụ một tay. Lưu Nhất Liên không nghĩ tới mọi người như thế cổ động. Làm cho nàng phía sau lời nói cũng không tốt nói rồi. Tối hôm qua Trần Đỉnh đem hết thảy ca khúc đều ghi tốt sau. Cảm thấy album mới khiếm khuyết một điểm. 10 bài hát tuy rằng cũng không tệ. Nhưng hiện tại chủ đạo ca e sợ ép không được. Sở dĩ ý của hắn là có thể hay không mời người viết một bài chủ đạo ca. Lưu Nhất Liên nói hết lời sau, lấy ánh mắt nhìn Lâm Ngọc, phảng phất ở trưng cầu Lâm Ngọc ý kiến. Cái khác người đại diện nghe vậy đều tinh thần chấn động. Lưu Nhất Liên lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chính là hy vọng xin Lâm Ngọc hỗ trợ. Lâm Ngọc hỗ trợ cái gì? Đương nhiên là đem giúp Lý Dục Tráng viết. Quý phi túy tửu, vị kia thần bí vũ tướng mời đi ra. Như thế một cái ưu tú người sáng tác bị hắn một người chiếm. Ai cũng trông mà thèm. Nếu như lần này vũ tướng có thể giúp Trần Đỉnh viết ca. Cái kia phía sau là tốt rồi thao tác. Đã biến thành công ty tài nguyên. Đương nhiên mọi người cũng có thể tranh thủ. Tiếu Na đương nhiên hy vọng có thể nhận thức vũ tướng. Chuyện này đối với công ty tới nói trăm lợi không một hại. Cho nên nàng nội tâm là tán thành Lưu Nhất Liên. Hỏi, Tiểu Ngọc ngươi thấy thế nào? Lâm Ngọc không nghĩ tới quả nhiên bị nàng đoán đúng. Nhưng người khác nếu không đem nói làm rõ, nàng thì càng không vội vã. Thế là nói rằng, mời người viết ca chuyện như vậy. Đương nhiên là công ty làm quyết định. Nghe Na tỷ. Lưu Nhất Liên không phải không nghĩ tới xin cái khác thành danh người sáng tác viết. Thế nhưng Trần Đỉnh mới ra đời. Căn bản không mời nổi. Công ty tuy rằng xem trọng hắn. Thế nhưng còn chưa khỏe đến mới vừa phát hành tấm thứ nhất album liền toàn lực chống đỡ. Nếu như công ty thật làm như thế. Để những người khác nghệ nhân nghĩ như thế nào. Trần Đỉnh mặc dù có thể nhanh như vậy phát hành album mới. Nguyên nhân lớn nhất là hắn có thể chính mình viết ca chính mình hát. Này để những người khác không lời nào để nói. Người nói hắn dựa vào cái gì cái sau vượt cái trước trước tiên ra album. Được đó, người nếu là cũng có thể chính mình viết ra 10 bài ca. Công ty cũng có thể lập tức cho ngươi ra album. Lưu Nhất Liên nói thẳng nói. Trần Đỉnh đặc biệt yêu thích Dục Tráng bài kia. Quý phi túy tửu. Vẫn hy vọng có thể có cơ hội hợp tác với vũ tướng. Sở dĩ lần này, chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc nói rằng, vũ tướng chỉ xuất qua một bài này ca. Có hay không cái khác ca khúc trước tiên không nói. Quý phi túy tửu, loại phong cách này thật giống cũng không thích hợp Trần Đỉnh đi. Lưu Nhất Liên cười nói, sở dĩ chỉ là hy vọng có thể hỏi một chút. Nếu như không được liền là, vạn nhất được đây. Lâm Ngọc nghe vậy suy nghĩ một chút, đồng thời đem Tiếu Na thái độ nhìn ở trong mắt. Nàng biết mặc dù ngày hôm nay có thể đẩy rơi, ngày mai còn có thể có những người khác đến. Sở dĩ đã không tán thành cũng không từ chối, mà là nói rằng, mọi người đều là một cái công ty. Có thể giúp Dục Tráng cùng ta nhất định giúp. Chỉ là này dù sao cũng là Dục Tráng tư nhân quan hệ. Hơn nữa vũ tướng luôn mãi căn dặn không muốn đem hắn bất kỳ tin tức gì công bố ra ngoài. Vì lẽ đó chúng ta đồng ý vẫn không có dùng. Trước hết hỏi một chút vũ tướng. Nếu như hắn bên kia không có vấn đề. Chúng ta đương nhiên tình nguyện. Công ty phát triển càng tốt chúng ta có thể bắt được tài nguyên cũng là càng nhiều. Lâm Ngọc lời. Nói hiển nhiên không phải Lưu Nhất Liên hài lòng. Nàng đang muốn tiến thêm một bước nữa. Lúc này Tiếu Na nói chuyện. Nàng nghe Lý Dục Tráng đã nói. Vị này vũ tướng vô cùng thần bí biết điều. Rất khó liên lạc với. Vũ tướng vẫn không có liên lạc với sao? Lâm Ngọc mặt mang sắc mặt vui mừng. Nói rằng, đang muốn hướng Na tỷ báo cáo đây. Ngày hôm qua vũ tướng cuối cùng trở về bưu kiện. Từ khi lần kia sau, đây là lần thứ hai liên hệ. Có thể thật không dễ dàng. Tiếu Na cao hứng hỏi bưu kiện nói cái gì? Nghe được Lâm Ngọc nói vẫn không có bắt được điện thoại. Càng khỏi nói họ tên địa chỉ. Nhưng lập tức Lâm Ngọc một câu nói làm cho nàng mừng tít mắt. Cũng làm cho đang ngồi những người khác ước ao phi thường. Trong bưu kiện có một bài tân ca. Gọi, vừa hay gặp được người. Chấm ngoặc kép, Tiếu Na lập tức nói. Họp sau lấy tới ta nghe một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.